Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dù mệt nhưng đã giải quyết được nhiệm vụ quan trọng nhất. Ai nấy đều vui vẻ hớn hở trên đường trở về bờ biển kỳ lạ. Là trên đường về họ chẳng gặp con zombie nào. Cuối cùng cũng về đến bờ biển khi mặt trời đã xế bóng, mặt trời sắp lặn rồi. Nhanh lên, nhìn mặt trời đang dần khuất bóng. Cả nhóm nhanh chóng chạy đến chiếc bàn nơi họ tìm thấy tờ hướng dẫn trước đó. Má ơi, cái nốt bấm thế mà lại chôn dưới đất. Hà Thư không khỏi buột miệng chửi thề. Hà Thư và Nghiêm Húc bắt đầu hăng hái đào đất. Mặt trời chỉ còn nhúm nhỏ, trời sắp tối đen. Tân Án nhìn về phía rừng cây, linh cảm chẳng lành lại trỗi dậy. Cô quay sang nói với Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh. Hai người về phòng trước chờ chúng tôi đi. Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh cũng biết mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, liền cùng nhau chạy về phòng. Lúc Tân Án định cùng hai người kia đào đất, thì từ phía khu phòng ở bỗng vọng đến tiếng cãi vã. Đây là phòng của chúng tôi, mau mở cửa cho chúng tôi vào. Tưởng Bạch Thanh sốt ruột nói, ai biết các người có bị biến dị rồi lừa chúng tôi mở cửa không? Trương Uyển Uyển từ bên trong phòng, vênh mặt nhìn họ qua cửa sổ, hả hê thấy dáng vẻ luống cuống của đối phương. Đây là phòng của bọn tôi nhường phòng cho mấy người tránh zombie, sao mấy người có thể làm như vậy? Lâm Thi Quý trừng mắt với Trương Uyển Uyển. Trương Uyển Uyển dường như đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác. Xin lỗi nha, bọn tôi cũng chỉ là làm theo thiết lập thôi. Mấy người từ sở nghiên cứu virus trở về, ai mà biết được mấy người còn an toàn không? Nhỡ đâu cho mấy người vào rồi cả đám bị lây nhiễm thì sao? Phim ảnh đầy ra đấy thôi. Tân Án vừa đến đã nghe thấy câu này, thật nực cười. Mấy người này nghĩ cứ đóng gói mình thành khách mời nhập vai, trung thành với thiết lập là có thể tránh được dân mạng chửi bới, lại vừa có thể gây khó dễ cho họ. Thật là ấu trĩ, thấy Tân Án đến, Trương Uyển Uyển có chút chột dạ quay sang nhìn Từ Mực Thiến, được Từ Mực Thiến khích lệ bằng ánh mắt, cô ta lại cảm thấy mình có thêm dũng khí. Tân Án, cô đến cũng vô ích thôi, cô mới là người nguy hiểm nhất ấy. Thật sao? Tân Án cười khẩy, vung chân đá mạnh vào cánh cửa. Trương Uyển Uyển giật bê, á, n mình, có lẽ cô ta hoa mắt thôi, sao cô ta có cảm giác cả căn phòng rung lên vậy? Cô định làm gì? Cô đúng là bị biến dị rồi. Trương Uyển Uyển hét tướng lên, Trương Uyển Uyển, cô đừng có quá đáng, mau mở cửa cho họ vào đi, trời sắp tối rồi, không thì mấy người qua phòng tôi mà ở tạm. Lăng Hy từ phòng khác lo lắng hé cửa. Nhưng bị Trần Ngọc Lâm ngăn lại. Lăng Hy, em nghĩ kỹ đi, nhỡ đâu bọn họ thật sự bị biến dị thì sao? Chúng ta đánh không lại họ đâu. Trần Ngọc Lâm cười khẩy đẩy Lăng Hy trở vào. Mấy người không mở cửa đúng không? Tần Án cười lạnh lùng, bước sang một bên, như thể nhặt được thứ gì đó từ dưới đất lên. Tần Án, cô điên rồi à? Từ Mực Thiến nhìn thấy Tần Án vác rìu trên vai, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Đồ điên, Án tỷ. Đừng nóng giận, Tưởng Bạch Thanh lo lắng can ngăn, ngay cả tổ chương trình trong khu điều hành cũng bắt đầu căng thẳng, đội cơ động hiện trường sẵn sàng lao ra ứng cứu. Dù Trương Uyển Uyển hành xử không ra gì, nhưng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện đổ M, Á, U được. Tần Án vác rìu lên vai, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, tôi sẽ không làm ai bị thương đâu, chỉ là nhẹ nhàng bổ cái cửa sổ này ra thôi. Với cả mấy thanh gỗ ra cố cửa, tạo một cái lỗ vừa đủ cho zombie bò vào thôi mà. Nhìn Trương Uyển Uyển ngây như phỗng, Tân Án nói tiếp. Không tránh ra hả, cẩn thận bị thương đó. Cách Trương,